Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh, bản dịch. Tập 187. Chương 1861, Bế Quan Tu Luyện 1. Đúng vậy, đới đạo hữu có chuyện nói thẳng là được. Vân Trường Sinh không biểu lộ gì nói, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là có mưu đồ, thứ nên tới chung quy phải tới. Không có gì, các ngươi đạt được cái gì, Vạn Kiếm Môn chúng ta không có hứng thú, nhưng chúng ta hy vọng các ngươi biết. Không có Vạn Kiếm Môn chúng ta, các ngươi không có cách nào đạt được một khối địa bàn lớn như vậy ở Ngũ Long Hải Vực. Có Vạn Kiếm Môn chúng ta chống lưng cho các ngươi, cho dù Nhật Nguyệt Cung, vì Hoàng Long Đạo trả thù vương gia các ngươi, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn. Đối nhân nói hai chữ chống lưng rất nặng, hắn là đang nhắc nhở Thanh Liên Tiên Lữ, Vạn Kiếm Môn mới là chỗ dựa của vương gia, đừng quên gốc, đây là tự nhiên, quý phái, nếu là có chỗ nào dùng tới chúng ta nhất định làm hết sức. Bông Như Yên nói có chút hàm hồ, Vạn Kiếm Môn là chỗ dựa của vương gia, nhưng không đại biểu Vạn Kiếm Môn bảo vương gia đi chịu chết, vương gia cũng làm theo. Có câu này của các ngươi, vậy là đủ, lúc cần các ngươi hỗ trợ, chúng ta sẽ liên hệ các ngươi. Lý Cảnh lão thất phu này tự mình tới cửa chúc mừng, đây là tiên lễ hậu binh, các ngươi đoạn thời gian tới đây đừng tìm Lục gia gây hấn, chuyện liên lụy đến Nhật Nguyệt Cung, phải thận trọng, chúng ta là chống lưng cho vương gia các ngươi. Nhưng phải xem là chuyện gì. Vạn Kiếm Môn không hy vọng vương gia thường xuyên gây chuyện, trêu chọc phiền toái không cần thiết cho Vạn Kiếm Môn. Đới đạo hữu yên tâm, chúng ta biết làm thế nào. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng. Hắn tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ không chủ động gây chuyện. Vậy thì tốt, đới mổ còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, cáo từ. Tiễn bước đới nhân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới chỗ ở của Hoàng Phủ Duệ. Hoàng Phủ Duệ thế mà tự mình tới, ra ngoài Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dự kiến. Hàn huyên đơn giản vài câu, Hoàng Phủ Duệ nói rõ ý đồ đến, Vương Đạo Hữu, lão phu muốn thông gia với vương gia các ngươi, không biết ý các ngươi như thế nào. Hoàng Phủ gia ở Vẫn Tiên Băng Nguyên phát hiện một món bảo vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cần giao long băng thuộc tính cấp 4 mới có thể lấy ra bảo vật. Hoàng Phủ gia cùng vương gia trở thành thông gia. Có lẽ có thể mượn con băng phong giao kia của Vương Thanh Linh lấy bảo vật, thật sự không được, cũng có thể hợp tác. Thông gia. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sửng sốt, nói thật, Hoàng Phủ gia cùng Vương gia không có giao tình gì, số lần lui tới có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hoàng Phủ Duệ đột nhiên nói muốn thông gia với Vương gia, thực sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Nói rõ đi, chúng ta ở Vẫn Tiên Băng Nguyên phát hiện một món bảo vật, cần con giao long kia của cháu gái các ngươi hỗ trợ lấy bảo vật. Chuyện này, đối với hai nhà chúng ta, mà nói đều là một chuyện tốt. Hoàng Phủ Duệ thành khẩn nói, hắn nếu không nói rõ, vương gia chưa chắc đáp ứng. Trừ bỏ lấy bảo vật, vương gia mạng lưới quan hệ khổng lồ, trời Nam đất Bắc đều có thế lực phái người tham gia, thông gia với vương gia, đối với Hoàng Phủ gia, mà nói cũng là một chuyện tốt. Thông gia của Hoàng Phủ gia không có 100, cũng có 80, thông gia có thực lực, mới có thể được Hoàng Phủ gia coi trọng. Thông gia có thực lực mới là thông gia không thực lực gọi là họ hàng xa, đây là chuẩn tắc làm việc của Hoàng Phủ gia. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lộ vẻ mặt suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc lợi hại trong đó. Hoàng Phủ đạo hữu, ngươi là muốn con băng phong giao kia của Thanh Linh. Hoàng Phủ Duệ lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chúng ta đã là thông gia, có thể hợp tác lấy bảo vật. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi, Hoàng Phủ đạo hữu, ngươi bây giờ muốn đi lấy bảo vật. Cái đó đương nhiên không phải, ít nhất phải đợi cháu gái ngươi bồi dưỡng băng phong giao đến cấp 4, phương diện này chúng ta không nhúng tay vào được. Không có giao long băng thuộc tính cấp 4, đừng hy vọng lấy bảo vật. Hoàng Phủ Duệ trịnh trọng nói, Vẫn Tiên Băng Nguyên đứng ở hàng ngũ một trong 7 đại hung địa Nam Hải, không có ai dẫn đường, cho dù vương gia dốc cả ổ, cũng không nhất định có thể tìm được chỗ bảo vật, hắn trái lại cũng không lo lắng. Mộ Dung Thế Gia sai lượng lớn tinh nhuệ đi Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Thương vong thê thảm nặng nề, nếu không cũng sẽ không bị diệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cân nhắc chút, đáp ứng. Lấy bảo vật không biết là chuyện khi nào, nhưng thông gia, trong ngắn hạn có thể mang đến lợi ích thật lớn cho vương gia. Một lời đã định, Hoàng Phủ đạo hữu, chúng ta sẽ phái người đi Hoàng Phủ gia các ngươi cầu thân, chuyện còn lại, giao cho tiểu bối là được. Hoàng Phủ Duệ giãn mặt ra cười, nói, đây là điều tất nhiên, chuyện trước kia, qua rồi, thì để nó trôi qua. Hắn chỉ là việc Hoàng Phủ gia trước đó muốn mua băng phong giao, đã là thông gia, chuyện này cũng liền trôi qua. Vương Trường Sinh cười cười, gật đầu nói, Đây là tất nhiên, Hoàng phủ đạo hữu hiếm khi đến một chuyến, ở thêm vài ngày. Căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Sơn cùng Hoàng Phú Quý ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Hoàng đạo hữu, ngươi không ngại xa xôi vạn dặm tới tham gia kết anh đại điển của ta, có lòng rồi, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Vương Thanh Sơn giơ chén trà, kính Hoàng Phú Quý một chén. Hoàng Phú Quý không mời tự đến, con tặng một đôi cánh tay con rối thú cấp 4, Vương Thanh Sơn làm chủ nhà, tự nhiên phải bày tỏ lòng biết ơn. Hề hề, Vương đạo hữu khách khí rồi, chúng ta là quen biết cũ, Hoàng mổ cùng Thanh Liên tiên nữ cũng là hảo hữu nhiều năm, chúc lòng thành, không thành kính ý, ngươi không chê là tốt rồi. Hoàng Phú Quý cười hề hề, chỉ có một đôi cánh tay, hắn lại không dùng tới, để lại trong nhẫn trữ vật cũng vô dụng, còn không bằng lấy để làm thuận nước dong thuyền. Nhỡ đâu ngày sau có gì cầu tới Vương gia, cũng dễ mở miệng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, hắn chưa nghe Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thừa nhận có Hoàng Phú Quý vị bạn tốt này, nhiều lắm là có duyên gặp gỡ vài lần. Da mặt Hoàng Phú Quý là dày có tiếng, thích leo trèo quan hệ, Vương Thanh Sơn nhìn thấu, nhưng không nói ra. Hoàng đạo hữu nói đùa rồi, ngươi có thể tới tham gia kết anh đại điển của Thanh Sơn, chúng ta đã rất vui vẻ, quà gì không quan trọng. Giọng sang sảng của Vương Trường Sinh chợt vang lên, hắn cùng Uông Như Yên đi đến. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe không? Hoàng Phú Quý giọng điệu thân thiện, hàm răng vàng lộ ra bên ngoài, nhìn qua có chút đáng khinh. Cũng khỏe. Hoàng đạo hữu, nghe nói lúc trước ngươi bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, ngươi chạy về Nam Hải, không sợ Nhật Nguyệt Cung tìm ngươi tính sổ sao? Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi, năm đó Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, gã không thể không rời xa Nam Hải, chạy đến Bắc Cương. Hề hề, không phải Hoàng mộ khoe khoang, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ ra tay, cũng không nhất định đuổi kịp Hoàng mộ. Hoàng mộ ở trong đại chiến nhân yêu hai tộc lập công lao không nhỏ, Nhật Nguyệt Cung hẳn là sẽ không so đo với Hoàng mộ. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau cười, bọn họ tin tưởng Hoàng Phú Quý không nói láo. Hoàng Phú Quý kết đan kỳ độn tốc đã nhanh vô cùng. Công pháp hắn tu luyện hẳn là thiên hướng bảo mệnh, độn tốc nhanh một chút, cũng có thể hiểu được. Hoàng Phú Quý đã kết anh, độn tốc lại rất nhanh, các thế lực đều không hy vọng trêu chọc Hoàng Phú Quý loại kẻ địch này, không có chứng cứ vô cùng xác thực, nghĩ hẳn Nhật Nguyệt Cung cũng sẽ không nhắm vào Hoàng Phú Quý. Hoàng đạo hữu, ngươi một lần này đến Nam Hải, chỉ là vì tham gia kết anh đại điển của Thanh Sơn sao? Nếu có gì cần Vương gia chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng, có thể làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Uông Như Yên cười nói, Hoàng Phú Quý từ xa xôi chạy tới Nam Hải, nếu nói gã chỉ là vì chúc mừng Vương Thanh Sơn, lý do này nói không thông, giao tình của bọn họ cùng Hoàng Phú Quý còn chưa đạt tới mức đó. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười, lấy ra một bộ cờ trận trận bàn tàn phá, cờ trận cột cờ gãy, mặt cờ có mấy cái lỗ thủng to bằng ngón tay, trận bàn thiếu mấy góc nhỏ. Gã mở miệng nói, đây là vật ta ở một tòa động phủ của tu sĩ đạt được. Muốn đổi với các ngươi một món pháp bảo tiện tay, tốt nhất là pháp bảo phòng ngự. Gã sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, pháp bảo ban đầu đã không hợp tâm ý gã, Vương Trường Sinh là luyện khí sư, khẳng định có không ít pháp bảo, gã hy vọng kiếm được một món pháp bảo phòng ngự. Bộ trận pháp này bị hư hao như vậy, cũng không biết có thể sửa chữa hay không. Vương Trường Sinh không để ý, hắn lật bàn tay, ánh sáng vàng lóe lên, một cái ô nhỏ màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay. Cán ô trong suốt lấp lánh, quần sáng lưu chuyển không ngừng. Hoàng đạo hữu, Ngọc Hoàng tán này ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi nếu thích, chính là của ngươi. Hoàng Phú Quý cầm lấy cái ô nhỏ màu vàng, yêu thích không buông tay, trong mắt tràn đầy vui mừng, là một tán tu, gã không có tư cách bắt bẻ. Không tệ, đa tạ, Vương đạo hữu. Hoàng Phú Quý vạn phần hài lòng, cảm giác một chuyến này không đến uổng. Mấy ngày kế tiếp, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn bận muốn hỏng rồi. Bận rộn tiếp đón tu sĩ Nguyên Anh đám người Chu Ngân Sương. Chu Ngân Sương ở Thanh Liên đảo không được 3 ngày đã rời khỏi, Hoàng Phú Quý ở nửa tháng mới rời khỏi. Thanh Liên Phong, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh nhìn Trấn Hải Viên khí tức uể oải, có chút đau lòng. Huyết Ly Chi cho Tử Nguyệt tiên tử dùng chữa thương, Trấn Hải Viên không có linh dược chữa thương, chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục, tốc độ khôi phục tự nhiên chậm một chút. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đổ ra 2 viên thuốc màu máu to bằng long nhãn, đây là huyết nguyệt hoàng dùng tinh huyết linh miết ngàn năm luyện chế thành, chủ yếu là bổ sung khí huyết, hiệu quả tự nhiên kém huyết ly chi ngàn năm. Trấn Hải Viên dùng huyết nguyệt hoàng, có thể đẩy nhanh tốc độ khỏi, Nó gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm huyết nguyệt hoàng trên tay Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đưa cả bình huyết nguyệt hoàng cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên một hơi ăn hết cả một bình huyết nguyệt hoàng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Dưỡng thương cho tốt, đừng để lại di chứng. Vương Trường Sinh cưng chiều xoa đầu Trấn Hải Viên, an ủi. Trấn Hải Viên tự hồ nghe hiểu lời của Vương Trường Sinh, gật gật đầu, nằm úp sấp ở trên mặt đất, ngủ ngáy khò khò. Ngoài thân nó hiện ra một mảng lớn quần sáng màu lam, che kín toàn thân nó. Trở lại mật thất bế quan, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, một mảng lớn chất lỏng màu trắng bay ra, chậm rãi ùa về phía miệng mũi Vương Trường Sinh. Chất lỏng màu trắng tiếp xúc đến làn da, một cơn lạnh thấu xương xộc thẳng lên đầu, sau đó khuếch tán đến toàn thân. Vương Trường Sinh rùng mình một cái, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận công tu luyện. Một mảng lớn chất lỏng màu trắng bao lấy thân thể hắn, như bị đóng băng lại, trong cơ thể truyền ra tiếng xương vang bốp bốp trầm đục. Thời gian nhanh như thoi đưa, một giáp thời gian rất nhanh đã trôi qua. Ngũ Long Hải Vực, Hỏa Đồn Hải Vực, trên không hòn đảo hoang nào đó, hơn trăm người tu tiên đang ở trên không trung chém giết. Nhìn từ trang phục của bọn họ, rõ ràng chia làm hai phái. Một đám tu sĩ mặc áo dài màu vàng thống nhất, sử dụng đều là đao, cầm đầu là một nam nhân trung niên mặt vuông, trên tay hắn nắm một cây hoàng thủ đao, đao có phần cán có một lỗ tròn, lấp lánh ánh vàng. Một đám tu sĩ khác mặc pháp y màu đỏ thống nhất, cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ châu tròn ngọc sáng, trên tay nắm một cây thước ngắn màu đỏ, cẩn thận quan sát, mặt ngoài thước ngắn màu đỏ có vài vết nứt nhỏ. Hoàng thủ đao màu vàng trên tay nam nhân trung niên bổ về phía không trung. Không trung phát ra tiếng vang ong ong trầm đục, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng dài hơn trăm trượng bắn ra, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy đỏ. Thước ngắn màu đỏ trên tay thiếu phụ váy đỏ tỏa ánh đỏ rực rỡ, chắn ở đỉnh đầu. Một tiếng trầm nặng vang lên, thước ngắn màu đỏ gãy, thân hình thiếu phụ váy đỏ lui lại, cánh tay trái vẫn bị chém xuống. Nam nhân trung niên nhất thời mừng rỡ, đang muốn tiếp tục công kích thiếu phụ váy đỏ, một làn sóng nhiệt kinh người ập vào trước mặt, bầu trời chợt tối đi. Một bàn tay lửa màu đỏ lớn hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, chưa hạ xuống, không trung như bị điểm hỏa rồi. Nam nhân trung niên vội vàng bổ hoàng thủ đao màu vàng trên tay về phía không trung, một dải cầu vòng màu vàng kim bắn ra, chém vỡ nát bàn tay lửa màu đỏ, hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ rơi ở trên thân tu sĩ trúc cơ phát ra một tiếng hét thảm, bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này, thiếu phụ váy đỏ đã ở ngoài nghìn trượng, động tốc cực nhanh. Đệ tử Kim Đao Môn nghe lệnh, không lưu lại một ai. Nam nhân trung niên phân phó một tiếng, hóa thành một độn quang màu vàng kim, đuổi theo thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ cho mày, nàng bị thương nặng, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Không qua bao lâu, phía trước xuất hiện mấy chục độn quang. Tôn đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã tới, mau cùng ta giết hắn, hắn là chấp pháp trưởng lão của Kim Đao Môn. Hắn đã giết Tôn sư đệ cùng Lý sư đệ. Thiếu phụ váy đỏ đảo trong mắt, la lớn. Không qua bao lâu, mấy chục độn quang màu đỏ ngừng lại, hiện ra mấy chục con quạ to lớn toàn thân màu đỏ. Bay ở trước nhất là một con quạ hai đầu, một nam nhân áo đỏ dáng người cao ngất ngồi ở trên lưng con quạ màu đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt. Nam nhân áo đỏ là tu sĩ kết đan, có tu vi kết đan tầng 8, người khác là tu sĩ trúc cơ. Nam nhân trung niên ngừng lại, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Chúng ta là con cháu thanh niên đảo Vương Thị, ân oán giữa các ngươi, chúng ta không xen vào. Thanh niên áo đỏ giọng điệu lạnh nhạt, hắn là Vương Thanh Thương. Vương Thanh Thương phụ trách tọa trấn Bắc Cương tu tiên giới. 60 năm trước, Vương Thanh Sơn tổ chức kết anh đại điển, lượng lớn thế lực đến chúc mừng, Kiền Dương tiên nữ tự mình đến chúc, đủ nể mặt Vương gia. Từ đó về sau, võ gia ra sức giúp Vương gia phát triển ở Bắc Cương tu tiên giới, Vương Thanh Thương đám tộc nhân Vương gia trở thành kẻ được lợi trực tiếp. Tốc độ tu luyện của Vương Thanh Thương theo đó tăng cao, hắn bây giờ đã tu luyện đến kết đan tầng 8. Số lượng tu sĩ kết đan của Vương gia không ngừng tăng, Vương Thanh Thuân cũng không cần canh giữ mãi ở Bắc Cương tu tiên giới. Hắn một lần này quay về Nam Hải, là áp tải một lô vật tư tu tiên, chủ yếu là khoáng thạch. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, hình hoa sen màu xanh mặt ngoài lệnh bài sáng lên. Sau tiếng vang lên của một cơ quan, lệnh bài màu xanh hóa thành một đóa hoa sen màu xanh to bằng bàn tay. Đây là dấu hiệu của Thanh Liên Vương gia, Nam Hải chỉ một nhà này. Nhìn thấy hoa sen màu xanh, trong mắt nam nhân trung niên tràn đầy kiên kỵ, mỹ phụ váy đỏ nhất thời mừng rỡ. Vương đạo hữu, thiếp thân là con cháu Hồng Vân đảo Lưu gia, hai nhà chúng ta là thông gia đó. Ta không lừa ngươi, Cháu rể của ta là Vương Hoa Phong, năm trước ta còn từng đi Thanh Liên đảo, từng bái phỏng gia chủ Vương gia các ngươi. Thiếu phụ váy đỏ lớn tiếng nói, giọng điệu thành khẩn. Nghe xong lời này, nam nhân trung niên thầm kêu không ổn, hoàng thủ đao trong tay bổ về phía đám người Vương Thanh Thuân, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng dài hơn trăm trượng thổi quét ra, bổ thẳng về phía đám người Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Thuân không chút hoang mang, lấy ra năm cây phi đao lấp lánh ánh đỏ, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, ảnh hưởng lưỡi đao ánh sáng màu vàng. Keng. Một tiếng trầm đục vang lên, lưỡi đao ánh sáng màu vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều đốm sáng màu vàng biến mất. Đại trận nghênh địch. Vương Thanh Thuân khẽ quát một tiếng, năm ngón tay nhẹ nhàng búng về phía nam nhân trung niên, năm đạo linh quang màu đỏ bắn ra, hướng thẳng đến nam nhân trung niên. Mấy chục tu sĩ Vương gia thi nhau lấy ra con rối phi hạt bậc hai, trong miệng phun ra cột sáng đủ mọi màu sắc, hơn trăm cột sáng đủ mọi màu sắc tụ tập lại với nhau, hóa thành một cột sáng chín màu đường kính ba trượng, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh về phía nam nhân trung niên. Khôi lỗi trận, Vương gia vận dụng đối với con rối thú càng thêm thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Thần thức của nam nhân trung niên sâu sắc cảm nhận được năm luồng linh khí dao động kinh người từ phía sau đánh tới, vội vàng vung hoàng thủ đao, bổ về phía sau, một dải cầu vòng màu vàng dài mấy chục trượng bắn ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, năm luồng hào quang màu đỏ cùng cầu vòng màu vàng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, nước biển phía dưới nổi lên từng đợt sóng. Một cột sáng chín màu thô to vô cùng bay vút tới, nháy mắt đánh lên hộ thể linh quang của nam nhân trung niên. Hắn như diều đứt dây bay ngược đi, hộc máu không ngừng, pháp y trên người mơ hồ bắn ra ánh sáng màu vàng kim, nếu không phải mặc nội giáp, hắn chỉ sợ đã chết. Tiếng xé gió rền vang, mấy luồng ánh sáng đỏ mỏng manh không thấy được xuyên thủng tứ chi hắn, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ánh sáng đỏ lóe lên, đỉnh đầu nam nhân trung niên chợt hiện ra một tòa tháp nhỏ lấp lánh ánh đỏ, thân tòa tháp nhỏ màu đỏ có khắc vài hình con quạ trông rất sống động. Và oa! Tòa tháp nhỏ màu đỏ nở rộ ánh sáng đỏ, hình thể tăng vọt, hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao hơn trăm trượng. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một độn quang màu đỏ, bao phủ nam nhân trung niên, thu hắn vào. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về trên tay Vương Thanh Thuân. Sáu tia sáng đỏ mỏng manh bay trở về theo, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Thiếu phụ váy đỏ trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vương Thanh Thuân chẳng những có bộ pháp bảo, còn có phi châm pháp bảo cùng pháp bảo vây địch, tu sĩ kết đan của Vương gia cũng quá giàu có rồi nhỉ. Tại hạ Vương Thanh Thuân, đạo hữu theo ta đi Thanh Liên đảo một chuyến đi, có một số việc ta không quá rõ, nếu ngươi thật là thông gia của Vương gia chúng ta nên cứu ngươi, nếu ngươi không phải thông gia của Vương gia chúng ta, ngươi biết hậu quả. Vương Thanh Thuân tự cười, mà không cười nói, hắn đã là kết đan tầng 8, lại có nhiều món pháp bảo uy lực lớn trong tay. Hắn vừa rồi có thể giết chết tu sĩ Kim Đao Môn, nhưng hắn chưa làm như vậy. Hắn đại đa số thời gian đều ở Bắc Cương tu tiên giới, thật lâu mới trở về một lần, không rõ tình huống gia tộc, tự nhiên sẽ không dễ tin lời phiến diện của thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ gật gật đầu, đáp ứng, đoàn người bay đi Thanh Liên đảo. Vũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo. Mười mấy đạo độn quang xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, mười mấy đạo độn quang ngừng lại. Rõ ràng là mười mấy pháp khí hoa sen linh quang lấp lánh, pháp khí hoa sen là dấu hiệu của Vương gia, mỗi người một món. Vương Anh Kiệt nhìn một mảng sương mù màu lam dày đặc phía trước, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã trở lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Vương Anh Kiệt tự quyết định, hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8, nhưng kẹt ở bình cảnh, ngũ linh căn tốc độ tu luyện cũng không nhanh, hắn đề cao mỗi một tầng, cần trả giá gấp 3 thậm chí 4 lần cố gắng so với tu sĩ trúc cơ khác. Hắn cũng chưa nản lòng. Đồng tộc tiến vào trúc cơ kỳ cùng lúc với Vương Anh Kiệt, phần lớn đều tu luyện đến trúc cơ tầng 9, tộc nhân cá biệt đã kết đan, hắn còn dừng lại ở trúc cơ tầng 8. Hắn một lần này trở về, chủ yếu là muốn chuyển giao công việc trên tay, ra ngoài du lịch. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, vẫy nhẹ một lần về biển sương mù màu lam phía trước, một luồng ánh sáng xanh bắn ra, nhập vào biển sương mù màu lam. Biển sương mù màu lam kịch liệt quay cuồng. Một cái thang màu lam dài hơn trăm trượng bay ra, dừng ở trước mặt bọn họ đi đến trên cái thang màu lam nhẹ nhàng cuốn bọn họ vào trong biển sương mù màu lam không thấy đâu nữa. Đám người Vương Anh Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên một hòn đảo xanh ung tươi tốt. Góc đông bắc hòn đảo, một mảng linh điền rộng lớn vô biên cắt thành từng khối, trên linh điền sinh trưởng lượng lớn linh dược, mấy chục tu sĩ vương gia đứng ở trong linh điền, trên tay bọn họ đều nắm một cây cờ phướng màu lam dài hơn một trượng, một đám mây màu trắng lớn vô cùng lơ lửng ở trên không linh điền, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Từng con rối thú rắn nhỏ di chuyển ở trong linh điền, đụng tới côn trùng có hại trực tiếp ăn luôn. Một ngọn núi hoang vắng cao hơn ngàn trượng, mấy chục người tu tiên đứng ở trong đống đá hỗn loạn, khống chế con rối thú xây dựng phòng ốc. Con rối rùa cõng những tảng đá màu xanh cắt thành khối vuông bò lên núi. Con rối khỉ bê tảng đá màu xanh, xây lại với nhau. Tu sĩ vương gia ở trên tường khắc nội trận văn. Một bộ cảnh tượng cực kỳ bận rộn. Trong một cái sân lớn hơn trăm mẫu, mấy chục tu sĩ vương gia đứng ở bên cạnh lò luyện khí, khoáng thạch đủ mọi màu sắc chồng chất như núi. Con rối khỉ ôm khoáng thạch, ở dưới sự khống chế của tu sĩ vương gia, ném khoáng thạch vào lò luyện khí, tinh luyện khoáng thạch. Một mảng gò đất trải rộng đá vụn màu xám, mấy chục tu sĩ vương gia đang vây công ba con rối nhện hình thể thật lớn. Con rối nhện đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một đóa hoa sen màu xanh lớn ngàn mẫu, hoa sen màu xanh ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra hào quang kim loại, hiển nhiên là luyện chế ra, không phải là hoa sen thật sự. Hoa sen cỡ lớn có 108 hạt sen, trung ương là một hạt sen màu vàng, chung quanh là 107 hạt sen màu xanh, mỗi một hạt sen đều có kích thước 5-6 mẫu. Mấy trăm người tu tiên đang tụ tập ở trên hạt sen màu vàng, nghe tu sĩ cấp cao giảng đạo. Một đám trẻ con vương gia cưỡi con rối ngựa, ở trên đồng bằng ngươi truy ta đuổi. Có đứa bé ngồi ở trên con rối nhện tốc độ rất nhanh. Nhiều năm chưa trở về, gia tộc biến hóa lớn như vậy. Vương Anh Kiệt có chút kinh ngạc nói. Hắn một lần trước trở về, con rối thú của gia tộc còn chưa nhiều như vậy. Một lần này trở về, bóng dáng con rối thú tùy ý có thể thấy được, tu sĩ vương gia lợi dụng con rối thú làm các loại công việc, tiết kiệm rất nhiều sức người. Ong ong ong. Một tràng tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, trên không hẻm núi cỡ lớn nào đó mây đen dày đặc, tia sét uốn lượn, giống như tận thế. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu vàng dài hơn 20 trượng từ nơi xa bay tới, Vương Thu Minh ngồi xếp bằng ở trên lưng giao long màu vàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Giao long màu vàng bay qua từ trước mặt đám người Vương Anh Kiệt, Vương Thu Minh cái gì cũng chưa nói. Đám người Vương Anh Kiệt nhìn thấy Vương Thu Minh, vội vàng hành lễ. Thu Minh lão tổ tông thế, mà có một con giao long bậc 3 làm linh thú, cộng thêm thanh linh lão tổ tông, còn có hai người có được giao long bậc 3. Vương Anh Kiệt dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, đúng lúc này, lại là một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu xanh dài hơn 30 trượng từ nơi xa bay tới. Vương Thanh Thanh ngồi ở trên lưng giao long màu xanh, còn giao long bậc 3 thứ 3. Vương Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm, hắn hoài nghi mình đi nhầm chỗ, gia tộc khi nào có thêm hai con giao long bậc 3. Anh Kiệt thúc công, ngài xem, con giao long bậc 3 thứ 4. Một tộc nhân vương gia chỉ vào nơi xa nói. Nhìn theo phương hướng đồng tộc chỉ, Vương Anh Kiệt nhìn thấy một con giao long màu vàng dài hơn 30 trượng từ trên cao bay qua, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Dụi dụi mắt, tựa như có chút không dám tin thứ mình nhìn thấy. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt đầy chấn động. Bọn họ những người này luôn tu luyện ở Di Chỉ Trấn Hải Tông. Có người thậm chí từ nhỏ lớn lên ở Di Chỉ Trấn Hải Tông, căn bản không biết tình huống của vương gia. Anh Kiệt thúc công, gia tộc chúng ta có nhiều con giao long bậc 3 như vậy, sao ngài không nói rõ với chúng ta còn tưởng gia tộc rất yếu cơ. Vương Anh Kiệt qua một hồi lâu mới bình ổn tâm tình kích động. Xem ra gia tộc mấy năm nay phát triển không tệ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở trên chủ tọa, nghe tộc lão báo cáo tình huống, trên mặt mọi người tràn đầy vui mừng. Một trận chiến 60 năm trước, vương gia đánh ra hòa bình, không có thế lực nào đuôi mù dám trêu chọc vương gia. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 7.347 người tu tiên, tu sĩ Nguyên Anh 3 người, tu sĩ Kết Đan 32 người, tu sĩ Trúc Cơ 1.215 người. Trong đó 175 người tu luyện đến trúc cơ tầng 9, 5 con giao long bậc 3. 60 năm thời gian, chiến lực trung tầng vương gia tăng lên không chỉ gấp đôi, số liệu này chỉ là tu sĩ vương gia Ngũ Long Hải Vực, không tính tu sĩ Di Chỉ Trấn Hải Tông cùng nơi khác. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, trong bảo khố của gia tộc gửi lượng lớn vật tư tu tiên, con rối thú nhiều đến mức dùng không hết, luyện khí viện ngày đêm không ngừng luyện chế con rối thú. Năm nay lợi nhuận 635.3751 khối linh thạch, so với lần trước tăng trưởng 3 thành, chi 447.4300 khối linh thạch, so với lần trước gia tăng 2 thành. Vương gia qua mỗi 10 năm thống kê một lần, một năm thời gian, còn chưa đủ thương đội đi một chuyến. Theo tu sĩ kết đan tăng lên, thương đội Vương gia áp tải hàng hóa càng ngày càng nhiều, lợi nhuận càng ngày càng nhiều, thu nhập cũng càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, gia chủ, Thanh Nha đạo Tiết gia lại thêm một vị tu sĩ kết đan, mời chúng ta đi tham gia lễ mừng kết đan, ngài xem phái ai đi tương đối tốt. Tiết Thanh Trung gắt cao ôm lấy đùi Vương gia, vì lấy ra một phần quà ra trò chúc mừng Vương Thanh Sơn kết anh, Tiết gia hầu như đập nồi bán sắt, thu hoạch cũng thật lớn. Vương gia ra sức nâng đỡ Tiết gia, tu sĩ kết đan của Tiết gia không ngừng tăng, đã có nhiều tới 3 người. Tu sĩ Vương gia đi Tiết gia chúc mừng, Tiết gia đều sẽ thịnh tình khoản đãi, đi Tiết gia chúc mừng biến thành một công việc béo bở. Vương Mạnh Phần trầm ngâm một lát, nói, phái Hữu Vi đi đi, Thanh Nha Song Kiêu là thị thiếp của hắn, hắn đi thích hợp nhất. Đúng rồi, gia chủ, Hỏa Đồn Hải Vực và Kim Bàn Hải Vực gần đây có động tĩnh lạ, mấy thế lực lớn công phạt lẫn nhau, ngài xem chúng ta cần nhúng tay hay không? Tạm thời không cần nhúng tay, chú ý động hướng của thế lực khác, ta đi xin chỉ thị từ lão tổ tông. Thế lực lớn trong miệng tộc lão, đều là thế lực có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, liên lụy đến tu sĩ Nguyên Anh, Vương Mạnh Phần không dám tự tiện chủ trương, nhỡ đâu liên lụy tu sĩ Nguyên Anh vào, vậy thì phiền toái rồi. Mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, chín thanh phi kiếm thanh quang lấp lánh bay lượn bất định trên đỉnh đầu, tiếng kiếm ngân vang. Một lát sau, trên không xuất hiện nhiều đốm sáng màu xanh, theo Vương Thanh Sơn hít thở thổ nạp, toàn bộ ánh sáng màu xanh giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, tụ tập về phía đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, hóa thành một vầng mặt trời màu xanh đường kính hơn 10 trượng. Vầng mặt trời màu xanh, sau khi mơ hồ một cái, biến thành một đóa hoa sen lấp lánh ánh xanh, chuyển động, vù vù vù không ngừng. Tiếng xé gió vù vù vù vang lên, một mạng lớn kiếm khí màu xanh lành lạnh cũng bắn ra, bắn nhanh đi bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ căn phòng đá kịch liệt chớp lên, Vương Thanh Sơn chợt mở đôi mắt ra, trong mắt bắn ra một mạng ánh sáng xanh. Chính thanh phi kiếm màu xanh xoay quanh một cái, ung ung cắm ở trước mặt Vương Thanh Sơn, chớp lên, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang. Rốt cuộc sự tu thành công rồi. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nét vui mừng, vẫy tay một cái, chính thanh phi kiếm màu xanh nhập vào ống tay áo hắn biến mất, hắn tốn 60 năm thời gian. Lúc này mới tu luyện thanh liên kiếm kinh lớn hơn đến tầng thứ 10. Sự tu công pháp vốn là một chuyện đặc biệt tốn thời gian, tu vi càng cao, sự tu công pháp hao phí thời gian càng dài. Nếu không các nguyên anh lão quái kia đã sớm sự tu công pháp, như vậy, công pháp địa phẩm đi đầy đất, công pháp cũng sẽ không quý giá nữa. Hắn sợ dĩ tốn 60 năm thời gian, một mặt là sự tu công pháp hao phí thời gian, một mặt khác, bé hơn thanh liên kiếm kinh lớn hơn uy lực cực lớn. Độ khó tu luyện quả thật rất cao, người tu tiên sáng tạo bé hơn thanh liên kiếm kinh lớn hơn quá nữa, là tu sĩ hóa thần. Vương Thanh Sơn từng sửa tu hai bộ công pháp, quá trình hắn sửa tu công pháp, cũng chính là quá trình Vương gia cuộc khởi. Phát triển đến bây giờ, người tu tiên thế hệ mới của Vương gia không cần sửa tu công pháp nữa, có thể chọn lựa một môn công pháp, một đường tu luyện đến nguyên anh kỳ. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát chính là đạo lý này. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết thập muội bọn họ tu luyện đến kết đan tầng 9 chưa. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, đi ra khỏi mật thất bế quan. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đứng ở trong sân nhà mình, bên trái trồng một mạng lớn linh trúc màu xanh, tam thủ dạo ghé vào góc ngủ ngáy khò khò. Nó đã là bậc ba trung phẩm, Vương Thanh Sơn mấy năm nay bận tu luyện, không để ý tới tam thủ dạo. Nhưng Vương Thanh Sơn rất rõ, muốn cho tam thủ dạo tiến cấp 4 cũng không dễ dàng. Thế lực lớn bồi dưỡng một con linh thú cấp 4 còn không dễ, càng đừng nói Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lấy ra một pháp bàn màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, rất nhanh, tiếng Vương Mạnh Phần vang lên, Thanh Sơn lão tổ tông. Mấy thế lực lớn của Hỏa Đồn Hải Vực bùng nổ đại chiến, thông gia của chúng ta đã liên lụy đến bên trong, có cớ để nhúng tay, ngài xem. Trải qua hơn trăm năm phát triển, Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, vừa lúc Hỏa Đồn Hải Vực bùng nổ đại chiến. Vương gia có cớ tham chiến, mấy năm nay, Vương gia thường xuyên thông gia với nhiều thế lực, kết giao một lượng lớn minh hữu, có lợi có thể kiếm tự nhiên cần kiên định bảo vệ lợi ích của minh hữu, mượn nó nhúng tay đại chiến. Vương gia bây giờ phát triển có thể nói sắp đến đỉnh rồi, địa bàn trước mắt nuôi dưỡng hơn 1 vạn người đã tương đối cố sức, trừ phi đạt được một mạng lớn địa bàn, hoặc là một lượng lớn tài phú, mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều người tu tiên hơn. Ngươi triệu tập đám người bác muội, đến phòng nghị sự họp. Ta chủ trì. Vương Thanh Sơn rất nhanh đã quyết định. Vương gia không đi đánh người khác, người khác mạnh mẽ hẳn lên cũng sẽ đánh vương gia không thể một mặt chịu đòn. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Sơn tới phòng nghị sự, đám người Vương Mạnh Phần chờ đã lâu. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, bạn đang nghe truyện đường, trên kênh Vương YouTube Zen Audio. Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Quý Quân, Vương Mạnh Phần, Vương Thiên Mịch, Trần Húc Đông, Vương Thu Minh, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, Vương Trường Kiệt, Vương Thu Hâm, Vương Thu Ly, Vương Hoa Phong, Diệp Trung Vương 19 người ngồi ở trên ghế, bọn họ lưng thẳng tắp, vẻ mặt ngưng trọng. Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ ba người lần đầu tiên kết đan thất bại, cũng may thân là thập bát anh, các nàng có quyền lợi ưu tiên kết đan, lần thứ hai trùng kích kết đan kỳ, các nàng thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Trần Húc Đông mấy năm nay say mê phù triện thuật, rú rú trong nhà, chậm rãi đạt được Vương Mạnh Phần tín nhiệm, lấy tư chất nhị linh căn của hắn, có vương gia hỗ trợ, kết đan là chuyện rất bình thường. Diệp Trung Vương tuy là khác họ, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở vương gia, chỉ là treo họ Diệp, vì khích lệ các tu sĩ khác họ, cộng thêm cha hắn tích góp điểm công đức. Vương Mạnh Phần tương đối coi trọng, Diệp Trung Vương lúc này mới tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường đều tu luyện đến kết đan tầng 8, Vương Thanh Kỳ kết đan tầng 6. Sau khi Vương Quý Dục chết, Vương Thanh Kỳ càng thêm say mê luyện đan thuật. Ở dưới sự bồi dưỡng của hắn, Vương Trường Kiệt thuận lợi trở thành vị luyện đan sư bậc 3 thứ hai của gia tộc. Hắn tu luyện là công pháp địa phẩm bé hơn ly hỏa kiếm quyết lớn hơn, kết đan tầng 2. Vương Hoa Phong đã tu luyện đến kết đan tầng 7. Thân là phong linh căn tốc độ tu luyện của hắn tương đối nhanh. Tu sĩ kết đan của Vân Hải Tông đã có nhiều tới 3 vị. Vương Thu Hâm đã tu luyện đến kết đan tầng 6, dáng người khá béo, giống như một quả cầu thịt thật lớn. Vương Thu Ly bây giờ là tu vi kết đan tầng 5, nàng một lần này quay về Thanh Liên Đạo báo cáo công tác, chuẩn bị điều đi Trung Nguyên tu tiên giới, quản lý Thanh Liên Thương Hội. Nàng giỏi về đối nhân xử thế, một đường từ tầng dưới chót làm lên, có kinh nghiệm quản lý phong phú. Ô, Bác Muội, Thập Muội, Hải Đường Liễu Muội, các ngươi sao, vẫn là kết đan tầng 8, đụng tới bình cảnh rồi. Thần thức Vương Thanh Sơn đảo qua ba người bọn Vương Thanh Thiến, có chút kinh ngạc hỏi, theo lý mà nói, bọn họ sớm, nên tu luyện đến kết đan tầng 9 mới đúng. Ba người bọn Vương Thanh Thiến cười khổ một trận, gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Bình cảnh tùy từng người mà quyết định, cho dù là công pháp thiên phẩm, chỉ có thể nói bình cảnh tương đối ít, không có nghĩa là không có. Cho dù năm người tu tiên tu luyện cùng loại công pháp, cũng không có nghĩa thời gian gặp được bình cảnh giống nhau, tùy từng người mà quyết định. Chuyện Diệp Hải Đường tu luyện công pháp thiên phẩm, người khác không rõ, chỉ có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết. Nàng dừng lại ở kết đan tầng 8, chủ yếu là không có hoàn toàn đan. Công pháp thiên phẩm cần đặc biệt nhiều tài nguyên tu tiên, Diệp Hải Đường tiến cấp một tầng, hao phí tài nguyên tu tiên so với tu sĩ kết đan khác nhiều hơn rất nhiều, thời gian tiêu tốn cũng khá dài. Đến bây giờ, cho dù không dùng quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, Vương Thanh Linh cũng không nhất định đánh thắng được Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường không những là quỷ tu, còn là một vị trận pháp sư. Nghiêm khắc mà nói, trận pháp mới là điểm mạnh của nàng. Gia chủ, ngươi nói đơn giản một lần về sự việc đi. Vương Thanh Sơn ngồi xuống ở chủ tọa, phân phó. Vương Mạnh Phân đáp ứng, đứng dậy, nói một lần đơn giản về tình hình. Phó môn chủ Kim Đao Môn Nghi là chết ở trên tay Hồng Vân Đảo Lưu Gia, hai bên bùng nổ đại chiến, mấy thế lực khác, vì tranh đoạt một mỏ linh thạch cỡ trung, cũng đánh nhau to. Trước mắt chiến lực chủ yếu là tu sĩ kết đan, Hồng Vân Đảo Lưu Gia và Vương Gia là thông gia, Lưu Gia có hai vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, xem như thế lực Nguyên Anh lâu đời. Cách nhân yêu đại chiến đã trôi qua hơn 100 năm, các thế lực chậm rãi khôi phục nguyên khí, vì tài nguyên tu tiên, một lần nữa đánh nhau to. Không có cách nào, tài nguyên tu tiên chỉ có như vậy, ngươi, nếu không tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vượt qua ngươi, hỏa đồn hải vực bây giờ hỗn loạn. Lúc này là thời cơ ra tay tốt nhất. Lão Tổ Tông, chúng ta có thể lấy cớ trợ giúp thông gia tham chiến, giúp bọn họ đối phó Kim Đao Môn. Cho dù không thể diệt Kim Đao Môn, đánh tàn phế Kim Đao Môn, chiếm cứ một ít địa bàn cũng không tệ. Chúng ta không động thủ, thế lực khác cũng sẽ ra tay. Theo tin tức tin cậy, tán tu minh của Kim Bạn Hải Vực đã tham gia. Vương Mạnh Phần có chút hưng phấn nói. Thân là gia chủ, hắn khát vọng gia tộc mở rộng địa bàn hơn bất luận kẻ nào. Ý kiến các ngươi thế nào? Nơi này không có người ngoài, đều nói một chút ý kiến của mình. Vương Thanh Sơn nhìn về phía đám người Vương Thanh Thiến, muốn nghe một chút ý kiến của bọn họ. Tiếp thu ý kiến quần chúng, Vương Thanh Sơn có thể chuyên quyền độc đoán, nhưng hắn muốn xem ý kiến của tộc nhân khác. Chiến sự này có thể đánh, nhưng nếu làm ầm ĩ, có thể mất đi khống chế hay không, đánh khẳng định phải đánh, nhưng kéo thêm mấy thế lực, giảm bớt phiêu lưu. Ý kiến của Vương Thanh Thiến khá bảo thủ, chỉ có một cái Lưu gia, tiền lời là lớn, nhưng phiêu lưu cũng sẽ đề cao, kéo thêm mấy thế lực, đánh bác phiêu lưu, tiền lời khẳng định sẽ có sự giảm bớt. Đề nghị này của nàng được không ít người đồng ý. Ta cảm thấy chúng ta nên sống chết mặc bay, thế lực của Kim Bàng Hải Vực khẳng định cũng muốn động thủ, chờ Kim Bàng Hải Vực ra tay, chúng ta lại nhúng tay cũng không muộn. Tham gia trận đại chiến này quá sớm không phải chuyện gì tốt, chúng ta nên vững vàng, làm người thắng lớn nhất. Diệp Hải Đường nói ra ý kiến của mình, hỏa đồn hải vực bùng nổ đại chiến, Vương gia như hổ rình mồi, người tu tiên Kim Bàng Hải Vực không động lòng. Càng là ở lúc này, càng phải vững vàng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Đương nhiên, nếu người tu tiên Ngũ Long Hải Vực cùng Kim Bàng Hải Vực đều sống chết mặc bay, đại chiến rất có thể sẽ mau chóng chấm dứt. Mấy thế lực lớn của hỏa đồn hải vực cũng không phải kẻ ngốc, sẽ một mực đánh tiếp. Còn có gì nữa, đều không phải người ngoài, có chuyện nói thẳng. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Trung Vương cùng Trần Húc Đông, hy vọng bọn họ lên tiếng. Bọn họ không nói một lời, lần đầu tiên tham dự loại quyết sách trọng đại này, bọn họ nào dám tùy tiện lên tiếng, thành thật nghe lệnh là được, nói nhiều ngược lại là sai lầm. Thất ca, chúng ta, nếu chờ sung xem kịch, người tu tiên Kim Bàng Hải Vực chưa chắc sẽ ra tay, đạo lý trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi bọn họ đều biết. Ta thấy chúng ta có thể phái bộ phận nhỏ binh lực tham chiến, quấy đục nước trước. Chúng ta cùng Hồng Diệp đảo Diệp gia của Kim Bàng Hải Vực là thông gia, có thể liên thủ với bọn họ, cùng nhau tham chiến, như vậy đã hạ thấp phiêu lưu, lại có thể tăng mạnh quan hệ của hai nhà. Vương Thanh Linh đưa ra đề nghị của mình. Vương gia ở chỗ giao giới của ba hải vực, một khi bùng nổ đại chiến, Vương gia, nếu muốn đặt mình ra ngoài, căn bản không có khả năng, ta đồng ý ý kiến của Thạch Muội. Một giọng nam tử sang sảng chợt từ bên ngoài truyền đến, Vương Thanh Thuân sải bước đi vào. Một thiếu phụ váy đỏ cụt một tay đi theo bên cạnh hắn. Thập nhị đệ, làng là. Ánh mắt Vương Thanh Sơn dừng ở trên người thiếu phụ váy đỏ, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Lão tổ tông, đây là Lưu phu nhân, xuất thân Hồng Vân đảo Lưu gia, nàng là bà cô của thiếp thất của Hoa Phong. Vương Mạnh Phần vội vàng mở miệng giải thích, Lưu gia và Vương gia lui tới thường xuyên, Vương Mạnh Phần tự nhiên nhận ra thân phận thiếu phụ váy đỏ. Vạn bối bái kiến Vương tiền bối. Thiếu phụ váy đỏ không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ với Vương Thanh Sơn, thất ca, chuyện là như vậy, ta ở trên đường đụng phải bọn họ. Vương Thanh Thương nói đơn giản một lần tình huống sự việc, bọn họ trên đường đụng phải rất nhiều người tu tiên đang đấu pháp, hỏa đồn hải vực bây giờ hỗn loạn. Lưu đạo hữu, thương thế của ngươi khá nghiêm trọng, ta dẫn ngươi đi xuống chữa thương đi. Vương Thanh Kỳ đứng dậy, hắn chỉ biết luyện đan, cho dù khai chiến, hắn cũng không có khả năng ra tiền tuyến. Thiếu phụ váy đỏ cũng biết điều, theo Vương Thanh Kỳ lui xuống, ý kiến của ta là công kích tán tu minh của Kim Bàng Hải Vực, đừng nhìn hỏa đồn hải vực bây giờ bùng nổ đại chiến, tu sĩ Nguyên Anh không ra tay, thế cục còn ở phạm vi có thể khống chế. Cho dù chúng ta đánh thắng, đến lúc đó chia địa bàn như thế nào còn là một vấn đề. Tấn công tán tu minh có ba chỗ tốt. Thứ nhất, tán tu minh thời gian thành lập còn không dài, so với thế lực khác mà nói, tán tu minh là một quả hồng mềm. Thứ hai, giữa Diệp gia cùng tán tu minh từng có vài lần tranh đấu, chúng ta đối phó tán tu minh, có thể bán cho Diệp gia một cái nhân tình. Thứ ba, Kim Bàng Hải Vực sản xuất nhiều ngọc trai. Ngọc trai có thể bày trận, có thể luyện khí, còn có thể lấy để luyện chế trung tâm con đối thú. Tấn công tán tu minh có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn, ngoài ra, cũng là quấy đục nước, để cho người tu tiên hỏa đồn hải vực buông tay ra chân khai chiến. Vương Thanh Sơn chậm rãi nói. Hỏa đồn hải vực bây giờ là tiếng sấm to, nhưng mưa nhỏ, nếu ai xâm nhập hỏa đồn hải vực đầu tiên, cho dù là lấy danh nghĩa giúp đỡ minh hữu, thế lực khác của hỏa đồn hải vực chỉ sợ sẽ mau chóng ngưng chiến, tập trung hỏa lực đối phó Vương gia, bất cứ thế lực nào cũng có tính bài ngoại. Đối phó tán tu minh, thế lực khác của Kim Bàng Hải Vực chưa chắc sẽ nhúng tay, tán tu minh thành lập thời gian không dài, ai không muốn bóp quả hồng mềm chứ. Vương Mạnh Phần đột nhiên lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh. Đánh vào một pháp quyết, nhíu mày, hắn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, nói. Lão Tổ Tông, Lục Hành Bân Lục Đạo Hữu đến đây, bây giờ ở ngay bên ngoài. Lục gia lúc này đến thăm Vương gia chúng ta, đây là muốn làm gì? Đám người Vương Thanh Thiến nhìn nhau, Lục gia mấy năm nay rất an phận, không có bất cứ tranh cãi gì với Vương gia cũng không muốn bùng nổ xung đột với Lục gia. Lục gia có thể là đến hợp tác với chúng ta, bọn họ nhắm chừng nhúng tay trận chiến sự này. Mạnh Phần, ngươi đi gặp hắn một chút, xem hắn tính thế nào, đợi lát nữa tới đây báo cáo. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần đáp ứng, xoay người rời khỏi. Sau thời gian một bữa cơm, Vương Mạnh Phần về tới phòng nghị sự. Lão tổ tông, như ngài dự liệu, Lục gia quả thật muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ cũng muốn đối phó Tán Tu Minh, nhưng bọn họ khẩu vị rất lớn, muốn chia 6-4, bọn họ 6, chúng ta 4. Làm hồi báo, bọn họ nguyện ý nhường cho chúng ta một bộ phận hòn đảo giáp giới với chúng ta. Hòn đảo Lục gia khống chế phân bố khá tán loạn, hòn đảo giáp giới Vương gia cách Bạch Hạc đảo khá xa, nếu bị tập kích, Lục gia không tiện trợ giúp, cùng với như vậy, còn không bằng giao cho Vương gia, Lục gia có thể co rút lại binh lực của mình cùng một chỗ, tăng mạnh phòng ngự. Ngươi đi nói cho hắn, có thể hợp tác, nhưng cụ thể chia như thế nào, thực lực nói chuyện, muốn động thủ, thì phải nhanh, chờ chiến sự hỏa đồn hải vực chấm dứt, cũng không có cơ hội tốt như vậy nữa. Vương Thanh Sơn trầm giọng phân phó, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Vâng, lão tổ tông. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Mạnh Phần truyền đến tin tức tốt, Lục gia đồng ý ý kiến của Vương Thanh Sơn, hai nhà Lục Vương điều động nhân thủ dày đặc, trừ 20 tu sĩ kết đan, thế lực phụ thuộc của Vương gia cũng có thể đến 17 tu sĩ kết đan. Vương gia mộ binh một bộ phận thế lực, Tiết gia làm thế lực phụ thuộc trung thành nhất của Vương gia, tự nhiên đi tiền trạm. Tán Tu Minh thành lập hơn 100 năm, có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, lúc trước 3 vị tu sĩ Nguyên Anh ôm đoàn sưởi ấm, thành lập một liên minh. Ngay từ đầu, bên ngoài hoàn cảnh ác liệt, Tán Tu Minh tương đối mà nói vẫn là đoàn kết, tương đối công bằng. Theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh bên ngoài luôn bảo trì hòa bình, phân tranh nội bộ Tán Tu Minh từng bước mở rộng, 3 vị tu sĩ Nguyên Anh không có khả năng mỗi ngày để ý gắt cao môn hạ đệ tử. Bọn họ hoặc bế quan tu luyện, hoặc ra ngoài du lịch, dẫn tới người phía dưới phân tranh không ngừng. Môn đồ của Thanh Diễm phu nhân sở trường luyện đan, bọn họ cho rằng mình nên đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, đồ tử đồ tôn của hai tu sĩ Nguyên Anh khác cũng không để yên. Bọn họ cho rằng sư tổ mình thần thông tương đối mạnh, ba thế lực đấu đá lẫn nhau, chính lệnh không đồng nhất, tạo thành không ít trò cười. Tán Tu Minh tổng cộng khống chế 325 hòn đảo, một hòn đảo có được linh mạch cấp 4. Trong đó 115 hòn đảo là do môn đồ Thanh Diễm phu nhân trông coi. Thanh Nguyệt Tán Nhân là đệ tử Thanh Diễm phu nhân tương đối tin tưởng, hắn đã tu luyện đến kết đan tầng 7, phụ trách tọa trấn Thanh Nguyệt đảo. Ngoại hình Thanh Nguyệt đảo giống một vầng trăng màu xanh lơ lửng ở trên mặt biển. Trên đảo có hai vị tu sĩ kết đan trú đóng. 18 hòn đảo nhỏ giống như các ngôi sao quanh mặt trăng vây quanh Thanh Nguyệt đảo. Hắc Ly đảo chính là một hòn đảo nhỏ trong đó. Hắc Ly đảo dài 95 dặm, rộng 72 dặm. Địa thế nam cao bắc thấp, phía nam là một dãy núi liên miên chập trùng, phương bắc là một mảng đồng bằng trống trải. Có 500 mẫu linh điền, gieo trồng lượng lớn hắc nha linh mễ. Mã Nguyên là đệ tử của Thanh Nguyệt Tán Nhân, trúc cơ tầng 7, phụ trách quản lý Hắc Ly đảo. Trừ Mã Nguyên, còn có 10 người tu tiên cho hắn sử dụng, cái này đã tính là tốt rồi. Tán Tu Minh cũng chỉ có hơn 1.300 người tu tiên, chủ đảo thường trú 300 tu sĩ. Hòn đảo có tu sĩ kết đang tọa trấn. Có 450 người tu tiên, đảo nhỏ như Hắc Ly đảo, có 11 người tu tiên tọa trấn đã không tệ rồi. Tán Tu Minh thời gian thành lập quá ngắn, vì bảo vệ 325 hòn đảo, chỉ có thể chiêu binh mãi mã khắp nơi, gián tiếp làm kịch liệt thêm 3 thế lực phân tranh. Một ngày này, Mã Nguyên đang ở mật thất luyện đan, một mùi thuốc nồng đậm tràn ngập ra. Đúng lúc này, mật thất kịch liệt chớp lên, một lá bùa truyền âm bay vào, hắn nhướng mày, bóp nát lá bùa truyền âm. Một giọng nam tử thất kinh chợt vang lên, đại sự không ổn rồi, Mã sư thúc, địch tấn công, địch tấn công. Mã Nguyên biến sắc, từ khi Tán Tu Minh thành lập tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Hắn vội vàng tắt lửa, bước nhanh đi ra ngoài, hồ đảo đại trận đã bị phá, năm đóa hoa sen màu xanh nhạt ở trời cao bay múa bất định, cầm đầu chính là Vương Anh Kiệt. Trừ Vương Anh Kiệt, 4 người khác đều là tu sĩ luyện khí. Hắn vốn định ra ngoài du lịch, không ngờ gặp trận đại chiến này. Đây chính là cơ hội tốt kiến công lập nghiệp, hắn chủ động xung phong tham chiến. Hoa sen xanh, các ngươi là con cháu Thanh Liên Vương gia, chuyện gì vậy? Các ngươi sao lại chạy tới tập kích Tán Tu Minh chúng ta? Mã Nguyên cau mày nói, vội vàng lấy ra một sợi roi lấp lánh ánh vàng. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói, bắt pháp quyết, hai con rối chim ưng khổng lồ toàn thân ánh vàng rực rỡ xoay quanh một cái, lao về phía Mã Nguyên. Bốn tu sĩ luyện khí đều lấy ra một cái nỏ máy màu xanh, bắn ra 4 mũi tên xanh thẳm, nháy mắt đến trước mặt Mã Nguyên. Mã Nguyên phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng vung sợi roi màu vàng trên tay một cái, một tràng tiếng xé gió vang lên, năm cái bóng roi màu vàng kim quét ra, đánh trúng bốn mũi tên màu xanh. Mũi tên màu xanh nổ tung, bộc phát ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, vừa tới gần Mã Nguyên năm trượng, đã bị bóng roi màu vàng đánh vỡ nát. Thiểm điện ngũ liên tiên, năm phát roi liên tục nhanh như chớp. Tiếng xé gió rền vang, một mảng lớn ánh vàng kim mỏng manh từ trên trời giáng xuống. Mã Nguyên vội vàng vung sợi roi màu vàng trên tay, huyễn hóa ra nhiều tầng bóng roi, chặn đại bộ phận ánh sáng màu vàng. Một bộ phận ánh sáng màu vàng đánh ở trên hộ thể linh quang của hắn, bị hộ thể linh quang của hắn cản lại. Hai con chim ưng khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, hai đôi vuốt chim ưng sắc bén chụp vào đầu hắn. Mã Nguyên muốn tránh đi, mặt đất chợt chui ra hai bàn tay to màu vàng, lập tức bắt được hai chân của hắn. Hai tiếng trầm đục vang lên, hộ thể linh quang của Mã Nguyên nháy mắt tan vỡ, đầu bị vuốt ưng bóp vỡ, ngã xuống đất. Tu sĩ luyện khí khác vội vàng chạy trốn, nhưng bọn họ còn chưa chạy xa, những mũi tên màu xanh đã xuyên thủng thân thể bọn họ, đi xuống thu gạch linh cốt, tốc độ mau một chút, còn có đạo khác nữa. Vương Anh Kiệt phân phó, một lần này ba nhà Lục, Vương, Diệp liên thủ, đột nhiên đánh tới cửa, Tán Tu Minh tự nhiên không phải đối thủ. Vâng, Anh Kiệt thúc công. Vương gia dựa theo thứ tự Mạnh Quý Quân Vinh Hiển, Anh Hoa Uẩn Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bắc Diễn, Mậu Thổ Lập toàn công sắp xếp, trước mắt tộc nhân bối phận nhỏ nhất là bối phận chữ công, 40 bối phận, không cần tới 100 năm, đã có thể sắp xếp đầy đủ. Thanh Nguyệt Đảo một mảng hỗn độn, ánh lửa ngập trời, mấy chục người tu tiên chém giết trên mặt đất, bốn tu sĩ kết đan ở bầu trời đấu pháp, tiếng nổ không ngừng. Thanh Nguyệt tán nhân khí tức uể oải, khóe miệng dính một ít vết máu màu nâu, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm Vương Thu Minh, sắc mặt dị thường khó coi. Vương Thu Minh ngồi xếp bằng ở trong một đài hoa sen màu vàng, một con dao long màu vàng vòng quanh hắn xoay quanh bất định. Vương đạo hữu, Tán Tu Minh chúng ta nơi nào đắc tội các ngươi, Vương gia các ngươi hành động này là khiêu khích, các ngươi bây giờ rời khỏi, ta còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thanh Nguyệt tán nhân cau mày nói, giọng điệu có chút vô lực. Vương Thu Minh không nói gì, bắt pháp quyết, ba cái bánh xe lấp lánh ánh vàng tỏa sáng rực rỡ, mang theo tiếng xé gió đánh về phía Thanh Nguyệt tán nhân. Thanh Nguyệt tán nhân bị dọa chết khiếp, vẫy nhẹ phất trần màu xanh trong tay một cái, sợi tơ màu xanh rậm rạp bắn ra, cuốn lấy ba cái bánh xe màu vàng. Một cột sáng màu vàng thu to đánh đến trước mặt, ở phía sau cột sáng màu vàng, còn có một bánh xe màu vàng thật lớn, bánh xe màu vàng nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng xé gió chói tai. Thanh Nguyệt tán nhân vội vàng triệu ra một tấm khiên màu xanh, nháy mắt phóng to, che ở trước người. Hai tiếng trầm đục vang lên, tấm khiên màu xanh chặn cột sáng màu vàng cùng bánh xe màu xanh. Đúng lúc này, một cái đuôi rồng màu vàng to dài quét đến, đánh ở trên thân Thanh Nguyệt tán nhân. Thanh Nguyệt tán nhân phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn còn chưa đứng vững, đỉnh đầu chợt sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, hiện ra một cái chuông khổng lồ màu vàng. Keng keng keng. Cái chuông khổng lồ màu vàng phun ra một làn sóng âm màu vàng, Thanh Nguyệt tán nhân trừng mắt thật to, ánh mắt ảm đạm đi, cả người nhanh chóng rơi về phía mặt đất, đập thành thịt nát. Đồng bạn của Thanh Nguyệt tán nhân muốn chạy, một con dao long màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, vuốt rồng thô to đập ở trên người hắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, trái tim cũng bị đánh nát. Lục Hành Bân thu hồi pháp bảo, trong mắt xẹt qua một tia kiên kỵ, cười nói, Vương Hải Đường đạo hữu thần thông hơn người, Lục mổ bội phục. Vương gia đã có 5 con dao long bậc 3, may mà Lục gia không đối nghịch với Vương gia, may mắn mà thôi, tốc chiến tốc thắng đi, còn có rất nhiều việc cần làm đấy. Vương Thu Minh bình tĩnh nói, trong mắt tràn đầy nét vui mừng, có một con dao long bậc 3, cùng cấp hiếm có ai là đối thủ của hắn. Hồng Sa đảo dài 321 dặm, rộng 132 dặm, trên đảo có một tòa mỏ quặng Hồng Sa cỡ trung. Hồng Sa thạch là một loại tài liệu luyện khí thổ thuộc tính, thường dùng cho luyện chế pháp bảo công kích thổ thuộc tính. Lực lượng phòng thủ trên Hồng Sa đảo tương đối mạnh, có 4 tu sĩ kết đan tỏa trấn, cầm đầu là Kim Sa chân nhân, hắn có tu vi kết đan tầng 7. Kim Sa chân nhân là đại đệ tử của Thanh Diễm phu nhân, cũng là đệ tử Thanh Diễm phu nhân xem trọng nhất. Trên Hồng Sa đảo có một cái linh mạch bậc 3 thượng phẩm, duy trì 4 tu sĩ kết đan tu luyện đã không tệ rồi. Thanh Diễm phu nhân không ở Hồng Sa đảo. Trong tòa cung điện màu vàng hùng vĩ nào đó, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính ngồi ở trên chủ tọa. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người nổi bật cùng một nam nhân trung niên nhã nhặn ngồi ở trên ghế hai bên, hai tu sĩ trúc cơ đang báo cáo tình huống với bọn họ. Chuyện gì vậy? Diệp gia sao không chào hỏi, đã đánh lén Tán Tu Minh chúng ta, Tán tu minh chúng ta đoạn thời gian gần đây cũng không có gì ma sát với Diệp gia. Vương gia cùng Lục gia của Ngũ Long Hải vực cũng tham dự vào. Ông lão áo bào vàng cau mày nói. Trước đó, Diệp gia cùng Tán tu minh là có một chút khoảng cách, nhưng hai bên đều bảo trì khắc chế, chưa làm ta chuyện. Hành động này của Diệp gia bày rõ muốn làm ta chuyện. Kim đạo hữu, tình thế có chút không ổn, chúng ta mau cầu viện Vi tiền bối đi, bằng vào lực lượng của chúng ta, không ngăn được ba thế lực tập kích. Nam nhân trung niên vẻ mặt đầy u sầu, vốn tưởng dưới cây ta được hưởng bóng mát, Tán tu minh cũng không nhiều quy củ, hắn lúc này mới gia nhập Tán tu minh, không ngờ các thế lực lớn sau khi khôi phục nguyên khí, liền ra tay với Tán tu minh, cũng không biết Tán tu minh có thể vượt qua một cửa ải này không. Hỏa đồn hải vực bùng nổ đại chiến, ba thế lực lớn không nhúng tay chiến sự của hỏa đồn hải vực, ngược lại, nhằm vào Tán tu minh, bày rõ chọn quả hồng mềm mà bóp. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đại điện kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Địch tấn công, địch tấn công. Tiếng cảnh báo vang lên mãnh liệt, từng đợt thanh âm thất kinh theo đó vang lên. Đám người Kim Sa chân nhân nhìn nhau. Trên đảo vốn có bốn vị tu sĩ kết đan, nhưng trước đó không lâu, một vị tu sĩ kết đan đi trợ giúp hòn đảo khác bị tập kích. Hồng Sa đảo bây giờ chỉ còn lại ba tu sĩ kết đan. Bọn họ quả thật không nhất định là đối thủ của kẻ địch. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, rút lui trước. Kim Sa chân nhân rất nhanh đã làm ra quyết định. Nếu chỉ là Diệp gia, hắn còn dám ứng chiến. Bây giờ là ba nhà Lục, Vương, Diệp liên thủ. Kẻ địch là có chuẩn bị mà đến, tự thủ ý nghĩa không lớn, còn không bằng bảo vệ tính mạng trước. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.